Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1016. Ada Wang cùng ngày liền rời đi, thuận tiện phía sau mang theo so với Miêu lớn hơn không được bao nhiêu Simba. Muốn nói tới sự kiện kỳ thực cũng rất thần kỳ, Diệp Thiên Hồ lung tung làm thí nghiệm kết quả là. Con này hùng sư trên người dung hợp rất nhiều những sinh vật khác ưu điểm. Cũng bởi vì sinh ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ năng lực. Trước cũng đã biểu hiện quá, quang học ẩn hình năng lực. Lại nói lúc trước phát hiện mình dĩ nhiên chỉnh ra năng lực này tựa hồ. Liền Diệp Thiên Hồ chính mình giật nảy mình. Kỳ thực hắn mới bắt đầu mục đích, chỉ là để nó biểu hiện ra tắc kè hoa năng lực. Căn cứ cảnh vật chung quanh thay đổi chính mình màu sắc. Do đó đạt đến mê hoặc hiệu quả. Ở hắn ý tưởng bên trong. Hay là hiệu quả này ở ban ngày gặp mất giá rất nhiều. Nhưng ở buổi tối tuyệt đối có thể làm cho Simba thành là tốt nhất Hunter. Nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới. Lập tức liền làm ra tới một người lên cấp bản. Trực tiếp nhảy qua sắc thái mô phỏng theo. Mà là quang học ẩn hình. Đây là một cái rất có giá trị năng lực. Đồng thời theo nghiên cứu, Diệp Thiên Hồ phát hiện năng lực này có phổ thích tính. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể cho hắn vũ khí sinh học tăng thêm năng lực này. Quang học ẩn hình sau khi chính là xem trong nháy mắt khép lại năng lực. Đối với chu vi con mồi nhanh chóng tiêu hóa năng lực. Đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực. Cùng với cùng hình thể không hợp tốc độ, sự linh hoạt chờ chút, những này tuy rằng kinh người nhưng đều đang tiếp thu trái lại. Nhưng mà cuối cùng còn có một cái năng lực, để Diệp Thiên Hồ chính mình cũng cảm thán không khoa học. Simba hình thể là có thể tự chủ thay đổi, thu nhỏ lại đến mức tận cùng lời nói, có thể trực tiếp xủy trong túi mang đi, mà phóng tới đại cực hạn sau khi... Hình thể ép thẳng tới châu phi voi. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nhưng cùng với kết hợp lại một cái khác biểu hiện liền hơi cường điệu quá. Theo hình thể thay đổi, nó thể trọng cũng khi theo tóc sinh thay đổi. Mặc dù thể trọng thay đổi trình độ cũng không phải là cùng hình thể thành một tỷ lệ. Nhưng này cũng đã đủ khuếch đại. Diệp Thiên Hồ từng làm không chỉ một lần thí nghiệm. Làm Simba thay đổi hình thể thời điểm, căn bản cũng không có vật chất tăng cường cùng giảm thiểu quá trình. Nhưng trọng lượng một mực liền phát sinh thay đổi. Chẳng lẽ nói kẻ này đem có thể đem vật chất chuyển hóa thành năng lượng tiến hành chứa đựng cùng? Phóng thích, cái này cũng là một loại suy đoán, nhưng không cách nào xác định, rất khiến người ta bất đắc dĩ kết quả. Liền Diệp Thiên Hồ chính mình cũng không hiểu. Hắn đến cùng làm sao để Simba có loại này không hiểu ra sao năng lực. Có thể là không giống sinh vật DNA hỗn tạp cùng nhau tạo thành một loại nào đó đột biến cũng khó. Nói, mà mặc dù là hiện tại, Simba trưởng thành kỳ thực cũng còn chưa tới nơi cực hạn. Nó cần chiến đấu chân chính đi kích phát tự thân tiềm lực. Cũng tại đây loại trong quá trình mưu cầu tầng thứ càng cao hơn tiến hóa. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ để Ada Wang đem cái kia hàng cho mang đi. Theo hắn biết, Ada Wang đón lấy thiếu không được tham dự đến chiến đấu bên trong. Cứ việc nói Ada Wang chủ yếu là lấy lẻn vào làm chủ. Cũng sẽ không chủ động đi tham dự loại kia chính diện tác chiến. Nhưng biến thành mèo con to nhỏ Simba ở phương diện này cũng là thích hợp. Thu nhỏ lại hình thể là một loại phi thường hữu hiệu mê hoặc. Khiến người ta đối với Simba đề phòng tâm rất là hạ thấp. Nhưng mà hình thể thu nhỏ lại sau khi, đặc biệt là ở địa hình phức tạp bên trong, Simba sát thương hiệu quả ngược lại sẽ so với bình thường hình thể cường hãn hơn. Tốc độ nhanh đến không bình thường, vẫn có thể ẩn thân. Liền như vậy điểm hình thể, mưa bom bão đạn đều có thể vui chơi chạy, then chốt lực công kích còn đặc biệt mạnh. Như là phổ thông zombie loại này, một móng vuốt liền có thể nạo chết, đừng xem móng vuốt nhỏ liền một tí tẹo như thế. Nhưng chân chính công kích thời điểm, móng vuốt bắn ra đến làm được dễ dàng mười mấy centimet. Móng vuốt sắc bén phối hợp với cực hạn tốc độ, chạm thủ cái gì lại như là nhiệt giao thiết mỡ bò như thế đơn giản. Mấy ngày sau Ada Wang truyền đến tặng lại, cũng chứng minh điểm này. Ada Wang chịu đến tin tức, đến từ Simon, nhưng không phải chân chính Simon. Trên thực tế Simon căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Hoàn toàn chính là giả Ada, cũng chính là Kala Radam đang làm sự tình. Lấy Simon thân phận, một chút dẫn dắt Ada Wang đi phát hiện chân tướng. Phát hiện Simon đối với nàng làm chuyện này, cũng chính là đem Kala Radam chế tác thành Ada Wang. Kỳ thực chuyện này, thì có điểm phản ứng ra Kala Radam phức tạp tâm lý. Một mặt, Abomination Simon, cũng bởi vì muốn triệt để hủy diệt thế giới này. Mặt khác, rồi lại đem Ada dẫn vào chuyện này bên trong. Có thể, chỉ là có thể, Kala Radam trong lòng vẫn như cũ tồn tại thiện lương một mặt. Nàng hy vọng dùng phương thức này nói cho Ada Wang chân tướng. Trong tiềm thức hy vọng Ada Wang có thể ngăn cản chính mình. Đương nhiên, cái này cũng là một loại suy đoán. Nguyên nhân chân chính ai biết được. Nói không chắc nàng chỉ là muốn giết chết Ada Wang. Nhờ vào đó thành là chân chính mà duy nhất Ada Wang đây. Ở Kala dưới sự chỉ dẫn, Ada Wang lẻn vào đến một chiếc tàu ngầm bên trong. Chiếc tàu lặn này là Simon đưa cho Kala, làm cho nàng làm hành động căn cứ sử dụng. Tương tự, chiếc tàu lặn này bên trong cũng ẩn giấu đi lượng lớn liên quan với Kala tình báo. Vừa bắt đầu đều rất bình thường, chỉ là làm tiến vào ở trong đó sau khi Simba triệt để bắt đầu vui chơi. Lại như cái bỗng nhiên được món đồ chơi trẻ trâu như thế ở tàu ngầm bên trong khắp nơi tán loạn. Dọc theo đường đi gặp phải trừ Ada Wang ở ngoài sở hữu sinh vật hết thảy đánh chết. Quay đầu lại, trái lại là Ada Wang bản thân căn bản là không làm cái gì. Lại như là tản bộ như thế hoàn thành rồi lần kia nhiệm vụ. Nguyên bản hẳn là Ada Wang nhiệm vụ, kết quả trái lại trở thành Simba giải trí hoạt động. Mà ở Ada Wang rời đi tàu ngầm hướng về Diệp Thiên Hồ oán giận Simba quá khó quản giáo thời điểm. Diệp Thiên Hồ đã rời đi Tây Phi, đi đến nước Mỹ một tòa quá khứ cũng không thế nào nổi danh. Nhưng sau đó nhất định sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ thành thị. Cao cây sồi thị, muốn nói, ở thế giới này, nước Mỹ cũng là một cái phi thường xui xẻo quốc gia. Ở những thế giới khác, nói tới bị vũ khí nguyên tử công kích quá quốc gia. Vậy khẳng định cũng chỉ có Nhật Bản. Nhưng mà đến thế giới này, liền muốn thêm ra tới một người nước Mỹ. Cũng chính là 15 năm trước thành phố Rakun sự kiện. Nhưng rất nhanh sau khi, nước Mỹ liền muốn trở thành bị đạn hạt nhân công kích hai lần quốc gia. Lần này, là cao cây sồi thị. Hơn nữa là xuất phát từ mục đích giống nhau. Thanh trừ vũ khí sinh học. Ngày 29 tháng 6, nước Mỹ Tổng thống Adam Bàn Phúc Đức đi đến cao cây sồi thị. Cũng kế hoạch ở ngày kế với đại học tiến hành công khai diễn thuyết. Hắn cũng sắp ở trận này diễn thuyết bên trong hướng về công chúng công khai năm đó thành phố Rakun toàn bộ chân tướng. Nhưng mà, chính là bởi vì cái này tất nhiên sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông kế hoạch. Hắn nhất định không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Đêm đó, Diệp Thiên Hồ đi đến cao cây sồi thị thời điểm. Tòa này không lớn trong thành phố đã là nhân gian luyện ngục giống như thảm trạng. C-virus bị thông qua không khí quy mô lớn phóng thích. Toàn bộ thành thị đều đang bị cảm hóa phạm vi. Lần này C-virus phóng thích nhằm vào mục tiêu là chỉ có Adam, Bản Phúc Đức một người. Nhưng mà vì che lấp mục đích thực sự, toàn bộ cao cây sồi thị đều trở thành vật hy sinh. Phần lớn người bị cảm hóa trở thành zombie. Chỉ có người may mắn còn sống sót trốn ở trong kiến trúc kéo dài hơi tàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, nghiễm nhiên là năm đó thành phố Rakun phiên bản. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.